Hứa Sở Quân trên mặt của dạng mây đỏ càng tăng lên. Cặp vú của mình bị cậu bé như vậy nắm trong tay. Một loại phảng phất mình phương tâm cũng bị hắn cầm cảm giác. Hết sức tuyệt vời. Thật giống như có thiên trùng vạn nghĩ ở cắn xé mình giống nhau. Như từng đảo thiểm điện oanh kích đang thân thể của chính mình. No đủ vú nhất thời bởi vì bị tay của cậu bé nắm giữ ở mà trở nên lõm xuống phía dưới. To thằng Tuyết Phong hơi biến hình. Nhìn bên người Trương Nhiên đã bị bọn họ đánh thức. Hứa Sở Quân vội vã đè lại tay hắn cõng. Nghe lời à? Không phải ta cho ngươi biết cậu. Nói đến chỗ này, nàng rảo xinh đẹp má. Ngọc Thượng toát ra nhiều đóa hoa đào. Nhưng cậu lại không ở nơi này, hơn nữa ngươi sẽ không nói. Diệp Hy một tay vẫn như cũ ôm cửu tân nại hông của chi. Một con khác cầm nàng nhũ phong thủ trưởng hơi cố sức. Nhất thời đem vú của nàng cầm thật chặt. Chớ như vậy cố sức. Có chút đau nhức. Một bên Trương Nhiên nhìn không khỏi nở nụ cười, các ngươi thế nào đang ăn trộm đây? À gì ngươi cũng muốn sao? Lẽ nào đêm qua còn đút ngươi không no? Diệp Hy phản kháng đạo. Thối! Trương Nhiên tức giận lật một cái liếc mắt, lại cầm lên y phục của mình lười nói cho ngươi. Dù sao nàng còn nhớ rõ con trai của mình đã bị nhốt tại phòng tắm trong đây. Dường như nghĩ tới mình tiểu cô đã từng nói sáng sớm phải tới. Hứa Sở Quân biến sắc, tiểu hỗn đàn. Tuyết Nhi chờ một chút sẽ trở lại. Ngươi chớ làm loạn. A, Diệp Hy thoáng sườn sốt. Hứa Sở Quân còn lại là ở phía sau đẩy ra nàng. Đảo quay. Mở lần sau sẽ cho ngươi. Hiện tại nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế. Tựa hồ là xảy ra không được đại sự. Diệp Hy một bên nhìn bên người hai người thành thục động nhân thiếu phụ mặc quần áo, vừa nói đại sự gì. Hình như là nước ngoài rất nhiều sát thủ bỗng nhiên đi tới Đài Loan. Có khả năng nhất đã bị tập kích liền là chúng ta. Tuyết Nhi các nàng đã cản tới đón ta môn. Hứa Sở Quân vừa sửa sang lại vừa nói. Nước ngoài sát thủ. Có bao nhiêu? Diệp Hy bỗng nhiên khẽ động. Hứa Sở Quân lại lắc đầu nói cái này muốn hỏi mụ mụ ngươi, ta không rõ ràng lắm. Tục ngữ nói thật tốt, ban ngày không nói người, buổi tối không nói ruột. Lời nói này được một chút cũng không sai. Đợi được Diệp Hy bọn họ vừa mới mặc quần áo vào lúc, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Ngoài cửa đúng là Hàn Tuyết cùng Lá Thần Linh cầm đầu hơn 10 người. Phía sau đó là ăn mặc âu phục đại hán, vừa nhìn thay đổi lấy xuống không dễ chọc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Diệp Hy đợi được hai người bọn họ đi lúc tiến vào không khỏi hỏi. Lúc này trong phòng chính là Hàn Tuyết mấy người bọn hắn. Còn có bị giam ở trong phòng tắm không có phóng xuất được Lý Ngày. Các ngươi đều tới đây một chút. Hàn Tuyết sắc mặt rất là nghiêm túc. Cầm một sấp tư liệu đi tới trên bàn để xuống đây là chánh phủ Đài Loan cho ta tư liệu. Trương Nhiên đám người cầm lên vừa nhìn, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Cái này, bọn họ lúc Đài Loan là địa phương nào? Diệp Hy vừa nhìn cũng là trợn tròn mắt, ta là cách đi, dĩ nhiên là cách trò chơi. Đúng. Trong tài liệu biểu hiện, một siêu cấp lớn ngầm tập đoàn lại đang Đài Loan cử hành một tên là sát thủ thi đấu tranh giải trò chơi giết người. Những sát thủ kia cũng đều đúng là một ít bỏ mạng đồ. Để phong phú tiền thưởng thậm chí ngay cả mệnh đều có thể cầm đến đổ. Cái trò chơi này do hơn 100 danh sát thủ tham gia. cuối cùng còn dư lại một gã, có thể thu được ngày con số chứ. Vậy tiền thưởng. Chỉ là bọn họ dĩ nhiên cầm Đài Loan đảm đương làm đúng là sân khấu. Đây chỉ là ngoài mặt. Căn bản tư liệu biểu hiện. Cái kia ngầm tập đoàn. Rất có thể chính là nước Mỹ ở sau lưng trợ giúp. Có thể nếu như chúng ta không cẩn thận tuyệt độ sẽ bị độc thủ. Hàn Tuyết đạo. Thế nhưng tin tức này nguồn gốc có thể tin sao? Diệp Hy không khỏi hỏi, vừa nghĩ tới. Những người đó vô pháp vô thiên liền giận tím mặt muốn là nói thật, đáng chết. Chuyện như vậy làm sao có thể làm cho nó phát sinh? Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm đều không thể nhẫn. Chỉ là Diệp Hy không có phát hiện. Hắn nói đến thúc thúc hai chữ lúc. Hắn mụ mụ cùng bác hai người nhìn nhau liếc mắt. Trên mặt dị dạng chợt lóe lên. Trương Nhiên Đạo hiện nay mà nói cái này hình như theo chúng ta không có có quan hệ gì đi. Chúng ta sẽ phải rời khỏi sao? Chúng ta là không phải hẳn là đợi một chút đây. Một con không nói gì hứa Sở Quân Đạo tình huống bây giờ không rõ đây. Hỗn đàn thả ta đi ra ngoài, mẹ ngươi a. Bỗng nhiên, phòng tắm trong truyền đến một tiếng nghe vào giường như muốn bão nổi la lên. Là ai? Hàn Tuyết cùng Lá Thần Linh cảnh giác đứng lên. Diệp Hy lập tức phất tay nói đúng là Lý Trời à, ta đi xem. Một bên Trương Nhiên sắc mặt cũng khó. Nhìn, nàng tối hôm qua dĩ nhiên cùng cái này tiểu nam hài yêu đương vụng trộm bên ngoài. Mà quên mất nhi tử. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 382 bị tập kích ôn nhu. Chỉ bất quá, Trương Nhiên sắc mặt khó coi, Hàn Tuyết cùng Lá Thần Linh hai người lúc này lại không có chú ý. Các nàng nhìn Diệp Hy đi tới cửa phòng tắm trước, mở cửa phòng. Đã thấy Lý Ngày bị người buộc thành bánh chưng giống nhau khon ở tại bồn cầu bên cạnh. Mà bây giờ Lý Thiên hình dạng trở nên thập phần tiểu tụy. Nhìn qua hãy cùng những tên ăn mày kia không có gì lưỡng dạng. Xì, Lá Thần Linh thủ không nhìn được trước vén lên. Nàng nhìn Trương Nhiên. Hỏi thế nào con trai ngươi bị khóa ở bên trong đây? Sở ngoạn xảy ra chuyện gì? Nhìn Trương Nhiên. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác hết sức kỳ quái, chẳng lẽ mà Trương Nhiên lúc này cũng là mặt đen lại. Mình đứa con trai này dĩ nhiên phát sổ mà muốn đối với chính hắn một mụ mụ động thủ, còn có người tính sao? Bây giờ nhìn đang nhi tử đi tới, Trương Nhiên thiếu chút nữa liền ngồi không yên. Bất quá đêm qua thế nhưng bị Diệp Hy giày xéo lâu như vậy. Nàng hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhất là hai chân càng tô tô tê tê. Nơi riêng tư còn có chút nhi sưng đỏ. Mụ mụ, đây là Lý Ngày vừa mới chuẩn bị phát hỏa. Nhưng khi nhìn đến rồi nhiều người như vậy ở. Hắn nhất thời nuy xuống phía dưới. Thế nhưng lại gắt gao trừng mắt Diệp Hy. Trực giác nói cho hắn biết đêm qua nhất định là Diệp Hy tìm người đi đối phó mình. Tới với mẹ của mình đây. Lúc đó nàng ăn xuân dược chẳng lẽ tiện nghi Diệp Hy đi. Chỉ là thấy được bên người nhiều như vậy nữ nhân, Lý Ngày phải đem cái ý niệm này gạt bỏ. ở đây không phải Diệp Hy mụ mụ chính là hắn bác mợ, hắn không dám làm loạn đi. Nhưng lại như vậy nói, vậy mình mụ mụ giữa xôn dược giải quyết như thế nào? Lý Ngày nhìn một chút con mẹ nó sắc mặt, quả nhiên phát giác nàng mặt đen lại. Lúc này thoạt nhìn hết sức tức giận. Xong đời, mụ mụ phát hiện. Lý Ngày thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lúc này lại không dám nói lung tung. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở đi sang một bên. Mà Trương Nhiên cũng sẽ không lại mặt của nhiều người như vậy trước giáo huấn con trai của mình. Không thể làm gì khác hơn là đem như vậy lửa giận đè xuống. Được rồi, đừng nói trước cái này. Hàn Tuyết đầu tiên đạo ta hiểu được chúng ta hẳn là rời khỏi nơi này trước đi. Chỉ là tình huống bây giờ không rõ a, thực sự phải ly khai sao? Trương Nhiên chen miệng nói, nếu mà ngươi nói là sự thật nói, như vậy sự kiện lần này ngay cả có châm trích. Có thể đúng là một ít chuyện chúng ta không biết. Ai cũng vô pháp bảo đảm những sát thủ kia màn sân khấu biểu không phải chúng ta. Lá thần linh đạo ta cũng tán thành Tuyết Nhi, ngươi quá nóng nảy. Kỳ thực lá thần linh cũng biết nàng là quan tâm Diệp Hy an toàn, cho nên mới phải gấp như vậy muốn rời khỏi. Chỉ là hiện tại mậu mậu nhiên rời đi còn thật không phải là sáng suốt quyết sách. Ý của các ngươi đúng là. Hàn Tuyết ở trên người các nàng quét mắt liếc mắt. Chúng ta đi trước Tổng Đốc Phủ đi. Hứa Sở Quân đạo nơi đó là an toàn nhất. Nếu như ngay cả Tổng Đốc Phủ đều sẽ phải chịu tập kích. Như vậy ở Đài Loan thực sự không có có chỗ nào đúng là an toàn. Được rồi. Diệp Hy bỗng nhiên nói, không biết cậu ở địa phương nào. Ta đã gọi điện thoại cho ngươi cậu. Ngươi liền không cần lo lắng hắn. Hàn Tuyết đạo. Không phải. Ta là muốn nói. Gặp phải tình huống như vậy. Chính phủ không tốt ở trên mặt nổi can thiệp đi. Cho nên có một số việc. Muốn nhất định phải một ít bóng tối thủ đoạn đi đối phó, này đồng dạng là bóng tối người. Ngươi là nói hắc đạo. Đài Loan hắc đạo sao? Trương Nhiên hỏi. Đúng vậy, dùng hắc đối với hắc. Diệp Hy đạo thế nào? Chỉ là ngừng Diệp Hy nói, chung quanh vài nữ nhất thời một trận dị dạng. Ngoại trừ Hứa Sở Quân ở ngoài. Rất rõ ràng, nói đến hắc đạo, các nàng tốt muốn biết cái gì? Làm sao vậy? Diệp Hy không khỏi hỏi. Hàn Tuyết vuốt ve nhi tử Diệp Hy đầu. Đạo ngươi a, còn không hiểu chuyện. Ngươi biết Đài Loan xã hội đen thế lực lớn bực nào sao? Ở Đài Loan trở về trước, chính phủ cũng đã không khống chế được. Hiện tại một thời nửa khắc chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Còn có chuyện như vậy. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái cũng không thể đủ vô pháp vô thiên đi. Đích xác. Ở Đài Loan thế lực của bọn họ rất lớn. Thậm chí rất nhiều chính phủ nhân viên công tác cũng có bọn họ tuyến mắt. Muốn phải trừ hết bọn họ thật sự là không dễ dàng. Lẽ nào Đài Loan hắc đạo bị thống nhất? Diệp Hy có điểm kinh ngạc nhìn mẹ của